Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 204, Đồ Nhi, người không ngoan, 40. Góc truyện audio.com, Hạ Hàm Trần không để ý đến Vân Y, nhắm mắt. Bắt đầu tiến vào chữa thương, Vân Y cũng chỉ biết ngậm miệng lại. Được rồi, nàng mị thuật thế nhưng bắt đầu không có tác dụng. Vì thế, Vân Y đếm ngón tay, nhìn Hạ Hàm Trần nghiêm túc tu luyện. Trong mắt sáng rọi bắt đầu biến hóa, mang theo chút khác thường. Chỉ là, Hạ Hàm Trần nhắm hai mắt không phát hiện đến. Đến ngày hôm sau, Vân Y ra cửa, đã không còn nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người nào đó nữa. Nhan Dương nói phụ vương bảo hắn đến nhân tộc tìm cái gì đó. Vậy cũng tốt, A Trần, đợi hai ngày nữa Tuyết Sơn khôi phục bình thường. Chúng ta liền trở về đi. Vân Y đã quên mất lời nói lúc đó nàng nỉ non bên tai hắn. Rõ ràng, nàng nói phải đi khắp thế gian này ngắm nhìn đất trời. Vì sao, Hạ Hàm Trần đương nhiên không có quên lời Vân Y đã từng nói qua. Chỉ là, hiện tại vì sao, bởi vì Tuyết Sơn mới là chỗ thích hợp cho ngươi tu luyện. Vân Y nhướng mày cười ngọt ngào, ngọt đến tận sâu trong tâm can hắn, là như vậy. Hạ Hàm Trần trầm giọng, sắc mặt bắt đầu chậm rãi biến động khác thường. Vân Y dắt tay Hạ Hàm Trần, ôm lấy cánh tay hắn. A Trần, đến lúc đó, hai người chúng ta sống trên Tuyết Sơn cũng khá tốt. Xúc cảm từ cánh tay truyền tới khiến Hạ Hàm Trần tê dại. Hắn vội vàng duỗi tay thoát ra khỏi cái ôm của Vân Y, nói chuyện thì đứng yên mà nói. Làm cái gì mà động tay động chân? Hạ Hàm Trần sắc mặt có chút mất tự nhiên, gương mặt cao lãnh băng xương lại bắt đầu nổi lên một tầng phấn hồng, đinh. Độ hảo cảm công lược, 10, tổng độ hảo cảm 85, ký chủ lại cố lên, nhiệm vụ thực mau là xong. Vân Y nghe đến hệ thống nhắc nhở liền cười khẽ, suy nghĩ nàng trong lòng quả nhiên không sai, quả nhiên là chính xác, lần trước nàng chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cách quần áo chạm nhau một chút, mà hắn đã lúng túng ngượng ngùng như vậy. Nàng còn tưởng rằng lúc ấy lời nói cùng hành vi của nàng khiến Hạ Hàm Trần xúc động. Lần này, lại nhìn thấy hắn bởi vì bị mình ôm cánh tay một chút cũng phản ứng mạnh như vậy. Ha ha, cọng cỏ lần này thật ngây thơ mà. Không có gì, Vân Y trên mặt khôi phục bình thường. Chuẩn bị trở về, nàng tự nhiên cũng muốn mua vài thứ đem theo. Bất quá, bên ngoài thị trấn, cách đây không xa lắm, có một nơi chuyên dùng để giao dịch, đặc biệt dùng để giao dịch cái loại đồ vật hiếm lạ. Không thể quang minh chính đại buôn bán, tên gọi tắt là chợ đêm. A Trần, hôm nay chúng ta đi chợ đêm đi dạo đi. Vân Y thực hứng thú bừng bừng, trong giọng nói lại rất kiên định, không thể cự tuyệt, trước kia nàng chưa bao giờ đi chợ đêm bởi vì không an toàn. Hiện tại, Vân Y ỷ vào chính mình, một cô nãi nãi đạo hạnh ngàn năm, nơi nơi đều muốn đi dạo qua một lần. Hạ Hàm Trần trầm mặc nhìn thoáng qua Vân Y khuôn mặt tươi cười như muôn nở hoa. Rồi mới gật gật đầu. Được, vừa tới chợ đêm, Vân Y còn có chút thất vọng. Chợ đêm thế nhưng không phải ở một cái địa phương bí ẩn tiến hành. Ngược lại, liền nghênh ngang giữa thanh thiên bày hàng. Hiên ngang chào mời người đánh giá thưởng thức, nếu coi trọng, liền có thể mua về. Điểm này, thật đúng là ngoài dự kiến. Ngay từ đầu là có chút thất vọng, nhưng đi dạo một chút, nàng phát hiện đồ vật bán ở nơi này đều khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Thật sự là loại hàng hóa gì cũng có, đa số đều là vật phẩm muốn tìm được thì khó như lên trời. Đến cả long cốt cũng được bày bán. Phải nói đồ vật này tại nhân gian cũng không thấy nhiều. Thuộc của hiếm trong những loại của hiếm. Vậy mà ở đây còn thấy được loại đồ vật này. Bất quá, bán hàng chính là một lão nhân. Thấy có người hỏi mua. Vươn 5 cái ngón tay. 5 cái long tinh, cách trương.